Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. 270, năm đêm quái đàm khi 4. Những người khác đều sợ ngây người, làn đạn cũng sợ ngây người, làn đạn. Ma pháp thiếu nữ Sơn Nai Tử, tiểu một hào, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi làn đạn. Sao khanh, cái này, mở màn liền xé sao? Làn đạn, lười ươi, mặc kệ thật giả, trước cứu người mới là chính sự đi. Đếm ngược tựa như một cái định khi bom, là treo ở mỗi cái còn không có chạy ra tới đầu người đỉnh đao, một hào Ngô Thủy Phong miệng đại trương. Trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng, bị kinh nói câu, bệnh tâm thần, ngươi lại mắng một câu. Hai hào Trình Đại Vãn trực tiếp đứng lên, trong tay lôi kéo tờ giấy. Đây là ngươi mệnh, ngươi không muốn sống nữa ngươi liền mắng. Ta, Ngô Thủy Phong thô tục còn không có xuất khẩu, đã bị kia tích tích đếm ngược lôi trở lại lý trí. Chỉ có vài phút, hiện tại đắc tội cái này bệnh tâm thần dơ lão nhân. Chính mình sẽ phải chết. Hắn thâm hô một hơi, cưỡng chế lửa giận, thực xin lỗi, ta, làm hắn xin lỗi, thật là biệt nữ đã chết. Ngươi không muốn sống nữa. Bên cạnh Ngô Trấn chính mình thoát ly nguy hiểm, cũng thả lỏng lại, hiện tại ở bên cạnh nhìn trò hay. Ta và ngươi nói, ngươi nếu là đem nhân ra chọc giận, nói không chừng chính là chúng ta giữa cái thứ hai nếm đến kia thiết trụ tư vị người. Nghe thấy Ngô Trấn khuyên bảo, Ngô Thủy Phong trong mắt đều phải phun hỏa ra tới, nhưng ngữ khí cũng mềm hóa không ít. Ta không nên mắng ngươi, ta là heo. Ngươi mau đem mật mã cho ta. Chỉ có 3 phút, lại nói nhảm nhiều, chính mình liền phải bị sống sờ sờ tạp chết. Trình Đại Vãn trong mắt tràn đầy hưng phấn, cúi đầu nhìn mắt con số. Không được, kia không đủ, ngươi lại mắng chính mình, sau đó yêu cầu ta. Ngô Thủy Phong, ta cầu xin ngươi, mau mẹ nó đem mật mã cho ta. Ta không phải người, ta là cậu, ngươi là đại gia được rồi không? Ha ha, Trình Đại Vãn đem trong tay giấy tạo thành đoàn. Nhìn đếm ngược, ánh mắt di hồi Ngô Thủy Phong trên mặt. Ta ghét nhất chính là ngươi loại người này. Ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Ngươi nhìn xem ngươi dáng vẻ này. Ngươi so với ta hảo đi nơi nào? Những cái đó kẻ có tiền, sạch sẽ người, mắng hắn làm lơ hắn liền tính. Dựa vào cái gì cái này làn da ngăm đen? Quần áo dơ bẩn trung niên nam nhân cũng đối chính mình quát mắng. Hắn có phải hay không không rõ. Chính mình mệnh ở hắn trong tay. Ta ra tới, ngươi mắng chết ta, đánh ta đều được. Ta ra tới làm ngươi đánh, làm ngươi hết giận biết không? Nơi này có những người khác có thể làm chứng. Ta ra tới nhất định phải làm ngươi chậm rãi hết giận. Ngô Thủy Phong nóng nảy, ngươi mau đem mật mã cho ta. Hiện tại biết chính mình có bao nhiêu xuẩn. Trình Đại Vãn hắc hắc nở nụ cười. Ngươi cho rằng yêm là ngốc tử. Vạn nhất ngươi chính là người đáng chết. Tạp đã chết ngươi chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Hơn nữa đem ngươi thả ra. Ngươi khẳng định sẽ đánh ta. Loại người này ánh mắt. Trình Đại Vãn rất quen thuộc. Ngô Thủy Phong ngoài miệng tung khẩu. Đến lúc đó ra tới khẳng định sẽ thu thập chính mình, hắn không cần động thủ liền có thể diệt trừ một người, này thật tốt, người, Ngô Thủy Phong không nghĩ tới Trình Đại Vãn ngay từ đầu liền không tính toán phóng chính mình đi. Ra ngoài, các ngươi thất thần làm gì? Mau đi đoạt lấy hắn tờ giấy a. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn đương chim đầu đàn, lăn đạn, ăn vụng ác mộng miêu. Người vệ sinh bắt đầu liền phải bắt lấy đầu giết sao làn đạn. Rượu hồng không có rượu, người không nhưng tướng mạo a làn đạn, sữa chua đậu, quả nhiên như vậy giả thiết tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện chúng ta có thể ở chỗ này. Mỗi người nhất định đều biết người khác không biết nội dung. Tựa như một cái chuyện xưa, mỗi người bắt được kịch bản đều không giống nhau. Phía trước đã chết một nữ nhân. Chúng ta đã không có biện pháp khâu ra hoàn chỉnh cốt truyện, Trần Tư thanh âm vang lên. Nàng ngữ tốc thực mau, hiển nhiên cũng là thấy thời gian không nhiều lắm, có chút khẩn trương, hiện tại nếu chết lại rớt một người, nếu hắn không phải nhất đáng chết cái kia, chúng ta chẳng phải là càng tìm không thấy cái kia người đáng chết. Cuối cùng phải làm sao bây giờ? Đem mọi người từng cái giết chết, thẳng đến tìm được nhất đáng chết cái kia sao? Hiện tại che giấu manh mối, giấu ở chính mình biết đến sự tình. Hơn nữa muốn trước tiên giết chết những người khác người, liền càng có thể là đệ nhất vãn nhất người đáng chết. Bởi vì người kia sợ nhất chính mình đáng chết nguyên nhân bị phát hiện. Sợ nhất chính mình bị những người khác đẩy ra đi, Trần Tư nói này phiên lời nói. Cũng là vì ổn định nhân tâm mơ siêu nếu ngay từ đầu bọn họ liền ở giết hại lẫn nhau. Kia vừa lúc xưng nhất đáng chết người kia tâm ý, năng nói một đống. Trình Đại Vãn kỳ thật không như thế nào nghe minh bạch còn hảo có Vương Núi Xa làm tổng kết. Đúng vậy, hiện tại liền bắt đầu muốn giết chết những người khác, giảm bớt chúng ta đạt được tin tức cơ hội. Có khả năng nhất chính là đệ nhất vãn nhất người đáng chết ta không phải. Ta không có làm chuyện xấu. Mấy câu nói đó sợ tới mức Trình Đại Vãn một chút liền túng, vừa rồi kiên cường. Là bởi vì hắn cầm Ngô Thủy Phong mật mã. Nhưng đối tượng những người khác, hắn lại khôi phục ngày xưa tâm thái, tự ti, sợ hãi, đa nghi, lại mẫn cả mơ siêu ta không phải nhất người đáng chết, ta chỉ là sợ hắn ra tới đánh ta. Trình Đại Vãn vì chứng minh ở chính mình, lại triển khai mật mã giấy. Ta nói cho ngươi mật mã, ngươi ra tới lúc sau tuyệt đối không thể đánh ta. Ngươi mẹ nó mau nói. Ngô Thủy Phong trên mặt hãn rơi xuống. Tẩm ướt cổ áo, ta tuyệt đối không đánh ngươi. Trình Đại Vãn nói một chuỗi con số, Ngô Thủy Phong vội vàng liền ấn hạ mật mã. Một trận dồn dập tích âm lúc sau, trói buộc cùng pha lê cháo đồng thời mở ra. Hắn như là thoát lực giống nhau trực tiếp từ ghế trên lăn xuống dưới. Cùng mặt khác mọi người phản ứng giống nhau. Trước tiên chính là rời xa đỉnh đầu thiết trụ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bàn tròn thượng đếm. Ngược còn có hai phân chung, nhưng mà, làn đạn, Trình Tuyết Sắc, 7 hào làm sao bây giờ? 8 hào không phải đã chết sao? Mật mã còn có thể tìm được sao? Làn đạn, cô thành mặt trời lạn, đối ai, 8 hào đều biến thành màu đỏ mosaic làn đạn, lam mập mạp, hơn nữa có pha lê cháo. Những người khác cũng vào không được đi làn đạn, hạch đào, 8 hào là thợ săn đi. Đã chết còn mang đi một cái Trần Tư cũng luống cuống, những người khác lúc này mới chú ý tới. Còn có Trần Tư không có ra tới, bởi vì đếm ngược thúc giục. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là chính mình nghĩ cách chạy ra tới. Chờ đến ra tới, cũng không có tâm tình đi chú ý người khác hiện tại không có 8 hào mật mã. 7 hào hẳn phải chết, ngay cả nguyên bản ra tới tấu Trình Đại Vãn một đốn Ngô Thủy Phong. Cũng ngồi ở tại chỗ, nhìn Trần Tư vị trí, chẳng lẽ chỉ có nhìn nàng đã chết. Vừa rồi Trần Tư mở miệng cứu Ngô Thủy Phong, những người khác đại khái cũng có thể biết, nàng không quá có thể là nhất người đáng chết, màu đỏ phòng ghi hình chỉ xuất hiện quá 3 người. Hai cái nam nhân, còn có một cái thuê nhà lão bản nương, mà lão bản nương khuôn mặt tuy rằng thấy không rõ, nhưng cùng Trần Tư khí chất kém khá xa, hơn nữa. Nàng không hy vọng bị người chết, vẫn luôn ở tận sức tìm ra nhất người đáng chết, biểu hiện như vậy. Cũng không giống như là người xấu, nếu nàng đã chết. Bọn họ tổn thất xác thật là rất lớn, tìm ra người kia khó khăn cũng càng cao, nhưng là 8 hào nữ nhân một mở màn kêu gào là ai đều không? Có dự đoán được, bất quá cũng là bình thường, nếu không có 8 hào chết, 1 hào cũng sẽ cuồng nộ phản kháng. Những người khác tuy rằng sẽ không dùng như vậy quá kích thủ đoạn, nhưng tuyệt không sẽ dễ dàng nghe theo khuếch đại âm thanh khí chỉ huy, làm sao bây giờ? Ngô Trấn nhìn về phía Vương Núi Xa, liền nhìn cái này nữ oa tử đã chết. Vương Núi Xa ánh mắt hơi trầm xuống, hắn đi lên trước, kiểm tra rồi một chút pha lê cháo. Pha lê thực cứng, không biết là loại nào pha lê, hắn dùng sức đụng phải vài cái. Lại không có một chút hiệu quả, Tôn Đào xúc chính mình lại gầy lại lớn lên cổ ở bên cạnh. Liền tính ngươi phá khai pha lê cháo, cũng mở không ra nàng ghế trên những cái đó thiết cơ quan a. vương núi xa lại tạp lại đâm, nhưng mà pha lê chỉ là phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn nắm tay đều bị đánh vỡ ra, một mảnh màu đỏ tươi, không cứu, không cứu. Tôn Đào cúi đầu, ôm lỗ tai, sợ hãi mà lẩm bẩm lầu bầu lên, hắn nhưng không nghĩ lại nhìn thấy cái kia hình ảnh lần thứ hai. Trần Tư ánh mắt dừng ở bàn tròn thượng, hô hấp cũng dồn dập lên, không một, mười, một phút đồng hồ lúc sau, nàng đỉnh đầu tử vong chi trụ liền sẽ rơi xuống, làn đạn. Ân, bảy hào quá xui xẻo làn đạn, tiểu ma quái nhất hào. Đúng vậy, nguyên bản là cái rất thông minh tiểu tỷ tỷ, hẳn là có thể khởi rất lớn tác dụng làn đạn. Hạ Yếp, cho nên nhanh như vậy liền phải treo sao? Nếu là ta khẳng định hận chết tám hào, không không? 46, đếm ngược thanh âm càng thêm dồn dập, liền ở đếm ngược trước hai vị đều đã về linh thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm hấp dẫn những người khác ánh mắt, chỉ thấy vừa rồi cái kia không biết. Khi nào không thấy xinh đẹp thiếu nữ, giờ phút này đứng ở tám hào pha lê cháo trước mặt. Trong tay còn cầm một cây không biết từ nơi nào tìm tới côn sắt. Côn sắt thoạt nhìn như là thứ gì tàn kiện. Đỉnh có mấy chỗ nằm ngang vươn đi đứt gãy khẩu, ngược lại làm nó trở nên càng thêm bén nhọn, mà cái này không đến 20 tuổi thiếu nữ. Sắc mặt bình tĩnh, hai tròng mắt híp lại, trong tay nắm côn sắt, hướng tới tám hào pha lê cháo dùng sức lần lượt mà tạp đi lên. Đông, thịch thịch thịch, nàng tựa hồ tìm được rồi một cái pha lê chịu lực điểm. Mỗi lần đều tinh chuẩn mà nện ở nơi đó. Thiết khí cẳng thập phần bén nhọn, một chút tạp ra cái khe, Nguyễn Kiều tạp sức lực rất lớn. Tốc độ cũng mau, những người khác chỉ có thể nghe thấy liên tục đập thanh. Thậm chí đều thấy không rõ nàng động tác hơn 10 hạ lúc sau. Pha lê cháo toàn bộ ầm ầm vỡ ra, bên trong mosaic vật chất chảy đầy đất. Làn đạn, nhẹ nhẹ xanh trúc, pha lê, ta nước kiên làn đạn, quân từ, quái lực thiếu nữ. Làn đạn, Vũ Ngô không phải nữ phu, ngọa tàu này sức lực, như vậy cường sao, Nguyễn Kiều dùng chính là xảo lực, ở hơn nữa thân thể chịu quá trò chơi cường hóa, tiếp thu xong hình cung bị cải tạo qua thân thể lúc sau. Hiệu quả càng rõ ràng, tạp khai lúc sau, nàng tựa hồ một chút đều không sợ hãi trên mặt đất đồ vật, cũng không cảm thấy ghê tởm. Trực tiếp cúi đầu liền ở mặt trên vải dệt sữa dùng côn sắt tìm kiếm lên, những người khác. Này vẫn là nhân loại sao? Làn đạn, ngu nhu, nếu không phải nhận thức kéo dài ta khả năng cho rằng đây là cái mỹ thiếu nữ người máy làn đạn. Phì pi, người máy quá chân thật làn đạn. Nghê Khuê, không hổ là Miên, quá cường a còn có thể cứu người. Không không. 25, cuối cùng 25 giây, đẩy ra một chuỗi đã nhìn không ra hình dạng trang trạng vật. Nàng rốt cuộc thấy một chương bị nhuộm thành màu đỏ tờ giấy, Nguyễn Kiều duỗi tay trực tiếp đem tờ giấy lấy ra tới, tuy rằng bị máu nhiễm đến một mảnh màu đỏ tươi, nhưng là mặt trên màu đen con số miễn cưỡng có thể thấy được tới 1344, hoặc là 7344. Thử một chút, nàng nói, Trần Tư không kịp xem thời gian. Cúi đầu liền nếm thử một chút, 1344, tích. Không đúng, còn có 10 giây, 7, 3, 5 giây, 4, 4, tích tích tích tích tích tích. Dồn dập thanh âm vang lên, Trần Tư trên người cơ quan theo thứ tự mở ra. Bên cạnh pha lê cháo cũng ở thong thả mở ra, 3 giây, nhị giây, 1 giây. Đỉnh đầu truyền đến thật lớn tiếng vang, cùng lúc đó, Trần Tư cũng tránh thoát sở hữu trói buộc, từ pha lê cháo mở ra xuất khẩu chui qua đi, sở hữu thiết trụ gào thét tin tức hạ, bao gồm cùng nàng thân thể gặp thoáng qua kia một cái. Ở nàng đem chân từ cửa kính sau nâng ra tới nháy mắt, thiết trụ đã dừng ở nàng vừa mới ngồi địa phương, đem ghế dựa tạp cái nát như toàn bộ sàn nhà đều ở chấn động. Bên cạnh thiết trụ đồng thời rơi xuống, mang theo cuồng phong, nhưng là đều không có trước mắt cái này lệnh nàng khẩn trương sợ hãi, thiếu chút nữa điểm. Liền thiếu chút nữa, nàng liền phải cùng tám hào giống nhau bị sống sờ sờ tạp đã chết. Trần Tư thở dốc chưa định, ngẩng đầu thấy tuyệt mỹ thiếu nữ đứng ở chính mình trước mặt. Nàng ăn mặc sạch sẽ quần áo, nhưng là đế giày nhiễm huyết ô, còn có hướng tới nàng duỗi lại đây tay. Mặt trên dính đầy máu cùng không biết nhỏ vụn tổ chức, Trần Tư thậm chí có thể ngửi được nàng lòng. Bàn tay nồng hậu mùi máu tươi, nàng hốc mắt đỏ lên. Duỗi tay bắt lấy Nguyễn Kiều tay, đứng lên, đang muốn mở miệng nói cảm ơn. Trần Tư lại thấy Nguyễn Miên Miên buông ra tay nàng lúc sau. Đem kia tràn đầy huyết ô bàn tay ở nàng trên quần áo xoa xoa, Trần Tư. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyễn Kiều nhận thấy được nàng dấu chấm hỏi. Nhàn nhạt giải thích, làm ta sát sát tay, nếu không phải côn sắt kẹp không đứng dậy tờ giấy. Nàng cũng không đến mức nhiễm một tay huyết, sát một sát. Trần Tư hẳn là sẽ không để ý. Hết chương.